Chương 4. 1569 nhà chúng ta nhỏ trẻ trôi nước. Hoàn Mỹ ánh mắt có chút si nhưng, thật sâu nhìn chăm chú trượng phu của mình, một đôi mắt phượng, tỏa ra ánh sáng lung linh. Nay châm xuống ngủ, chính là 17 năm lâu. Đã như nay tỉnh lại, hai người dường như cách một thế hệ gặp nhau. Hoàn Mỹ tay giơ lên, ánh mắt khinh động, nhẹ chạm chạm hắn bao hàm nhiệt độ, ấm áp hỏa thuận vui vẻ gương mặt. Thực ra, những năm gần đây, nàng vẫn luôn có thế loáng thoáng nghe được lời của hắn tiếng. Cách mỗi một hồi, hắn ngay tại chính mình bên thai toái niệm, thật lâu không ngừng. Chính là như vậy một người nam tử, phu quân của nàng đời này tình cảm chân thành. 17 năm qua, không có một khắc buông thà cứu chữa nàng. Mới đương ý thức của nàng thanh tỉnh, mừng rỡ phát hiện mình giống như có thể động thời điểm. Chẳng biết tại sao, song bởi vì tâm tình rất là kích động, có loại cận hương tình khiếp cảm giác, nhất thời không dám mở mắt ra đi. Bây giờ, nhìn qua tấm kia quen thuộc mặt, nhìn xem tấm kia chính mình tưởng niệm không biết bao lâu, khắc cốt minh tâm dung nhan, Hoàn Mỹ thoải mái cười một tiếng, thò tay ôm Mạc Lưu Thăng. Không rảnh, không rảnh. Mạc Lưu Thăng càng không ngừng đọc lấy tên của nàng, chặt chẽ ôm nàng, phảng phất một tích tắc này, chính là thiên hoàng địa lão, trừ lẫn nhau, trong tầm mắt không còn có người khác. Hoàn Mỹ hít một hơi, vừa nhấc mắt, liền nhìn thấy một tên cùng phu quân giống nhau đến mấy phần, ánh mắt cực kỳ giống chính mình thanh niên. Lòng của nàng hơi run một chút rung động, đồng nhiên đưa tay hướng về Mạc Liên phương hướng đưa tới. Mạc Liên bước nhanh về phía trước, thò tay bị nàng có chút băng tay, tóm chặt lấy. Hoàn Mỹ một mặt mừng rỡ quay đầu nhìn về phía mình trượng phu, Lưu Thăng, đây là, nhà chúng ta nhỏ trẻ trôi nước. Mạc Lưu Thăng nhẹ gật đầu. Hoàn Mỹ thò tay ôm trầm nhi tử, nước mắt phạch một cái sông xuống. Nhỏ trẻ trôi nước, nhỏ trẻ trôi nước xong đều lớn như vậy, nàng giấc ngủ này không dậy nổi, miễn cưỡng bỏ lỡ nhi tử 17 năm trưởng thành trải qua. Nghĩ đến chỗ này, Hoàn Mỹ đáy lòng liền đàn ở dê trà tờ không thôi. Đưa tay sờ lên nhi tử sợi tóc, Hoàn Mỹ đầy mắt chịu mến, nhỏ trẻ trôi nước, ngươi có trách hay không mẫu thân những năm này, đều không thể chiếu cố thật tốt ngươi, để ngươi chịu không ít khổ a mẹ con thiên tính. Cho dù là 17 năm qua lần đầu gặp nhau, Mạc Liên đối trước mắt mẫu thân, cu nở dê không có bất kỳ cái gì lạnh nhạt cảm giác. Thậm chí trí nhớ tựa hồ lại đem hắn mang về 17 năm trước. Nhớ tới một thân áo trắng mẫu thân, ôm hắn tại bán nguyệt nhai thưởng ngoạn lúc tình cảnh. Khi đó, nàng cùng hiện tại không khác chút nào, nắm hắn móng vuốt nhỏ, mắt phượng mỉm cười, đưa tay sờ lên đầu của hắn. Này hai thân ảnh, không hiểu chồng vào nhau, Mạc Liên ánh mắt có một chút ướt át. Nương. Thái tử thanh âm nghẹn ngào, trầm thấp kêu gọi một tiếng. Đế hậu lập tức nước mắt rơi như mưa, đưa tay nhẹ vỗ về nhi tử đầu, nhỏ trẻ trôi nước, là nương có lỗi với ngươi. Về sau quãng đời còn lại, nương nhất định chiếu cố thật tốt ngươi đền bù ngươi. Mạc Liên lập tức lấy lại tinh thần, ngửa ra ngửa đầu, nương, ta cưới vợ, quãng đời còn lại đều đã giao cho vợ ta. Đại đế cùng đế hậu, Hoàn Mỹ bật cười. Quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên tiểu mục, hướng nàng vây vây tay, một mặt vui vẻ nhìn qua nàng nói, nhỏ trẻ trôi nước cưới vợ, vậy liền thật sự là có đôi có cặp. Trẻ trôi nước cô vợ trẻ kiểu kiểu đại nhân một mặt mộng bước đi lên trước mấy bước, tay nhỏ bị đế hậu nhẹ nhàng cầm. Hoàn Mỹ mặt mày cong cong nhìn qua bản thân con dâu, một chút liền cảm giác rất hợp mắt duyên, thích tình lộ rõ trên mặt. Tiểu cô nương dáng dấp quá tinh xảo. Hoàn Mỹ tự hỏi dung mạo Mỹ lệ vô song. Nhưng trước mắt này tiểu mặt than mặt cô nương, thế mà còn so với mình thắng được nửa bậc.